cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 769. Sau khi Tạ Mẫn Thận giao nhiệm vụ xong, anh ấy bắt đầu làm việc. Là thị trưởng Tạ, không thể không làm gì được. Anh ấy truy quét TH, em Mùn Nhũng, người dưới quyền anh ấy chắc chắn Hàn Khải Tủ đã kiểm tra gần hết. Danh sách thu được chỉ là mấy con tép riêu nhỏ. Kiểm tra tiếp, chưa kiểm tra rõ, chỉ tham ô đã hơn triệu tệ. Mấy thứ này là gì? Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế thôi sao? Hàn Khải Tử gật đầu, sau đó lấy ra một danh sách điều tra lớn. Thị trưởng Tạ, anh hãy xem cái này. Vừa nhìn thông tin thu nhập cụ thể phía trên, Tạ Mẫn Thận càng nghiêm túc hơn lúc nãy. Nói, tiếp tục kiểm tra, vẫn chưa đủ. Mấy năm nay Lâm Phổ không chỉ làm những chuyện này. Lúc đầu Hàn Khải Tử ngạc nhiên, sau đó tiếp tục điều tra. Cậu ta tin thị trưởng Tạ. Trước cổng ảnh thị Giang Tả có một chiếc xe Mercedes-Benz đang đậu. Lưu Thị đã nhọc công cải trang giống Chu Yên bước xuống xe. Cô ta bước vào cổng ảnh thị Giang Tả. Xin chào, cho hỏi Vương San có ở đây không? Cô gái ở quầy lễ tân nhìn trang phục của Lưu Thị. Có lẽ là phu nhân nhà giàu. Con tưởng là bạn của Vương San, nên gọi vào đường dây nội bộ. Chị Vương San có ở đó không? Đang tập đeo dây cáp. Có chuyện gì? Quản lý của Vương San nói. Gần đây Vương San tham gia bộ phim truyền hình mới. Đó là phim cổ trang, cũng do ảnh thị Giang Tả sản xuất. Nara và Chu Tuần đã dành một khoảng thời gian trên phim trường, hoàn toàn thoát khỏi sự phù phiếm. Cô ấy nói, túi của người của có tiền đều là giá trên trời. Em không mua được, cũng không muốn tới giới trang sức xa xỉ nữa. Chu Tuấn rất vui. Vậy thì anh có thể tiết kiệm tiền để cưới em. Em không muốn túi. Vậy em muốn xe không? Xe gì? Chúng ta đi mua. Vương San tình cờ là đàn chị. Cô ta bưng một đờ ĩa trái cây đi tới. Nói đùa, Chu Tuấn, xe Nara muốn là xe đua. Ít nhất 7 con số. Mua được không? Hay là chị cho em mượn chút tiền? Chu Tuấn, mua, vay cũng phải mua. Nara nhận được tái sinh, mua xe khoa trương như thế làm gì? Có thể chạy là được, không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Chu Tuấn phải mất một năm mới theo đuổi được Nara. Ảnh thị Giang Tả đón một sự kiện trọng đại, Vương San cũng chân thành chúc phúc cho bọn họ. Đúng lúc tâm trạng tốt, lại đồng ý lời giới thiệu của bạn bè. Chuẩn bị gặp Lưu Thị. Trong phòng huấn luyện, Vương San đang lơ lửng giữa không trung. Lưu Thị, nghe nói nhà cô ta chuyên chế biến thực phẩm. Lâm Thiến là con gái của cô ta. Trợ lý nói, chị Vương San, hôm nay chị ra ngoài không được ăn lẩu hay đồ nướng. Sắp khai công rồi, chị Nara và anh Chu Tuần đã dặn dò em. Nếu không chị sẽ không mặc được trang phục. Chậc, đau lòng quá. Vương San nhìn vòng eo của cô ta, thầm nghĩ mình cũng không béo, nhưng vẫn còn xa so với tiêu chuẩn của Nara và Chu Tuần. Cách chương.